Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 153, 153, thần thế của Tiêu Vũ Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên thác nước, Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết đang ngồi cạnh bàn đá. Tiêu Trần dùng linh hồ chi huyết luyện chế ra 2 viên cực ý đan, cho hai nàng ăn vào. Cực ý đan có thể đề thăng tư chất vĩnh cửu, tuy rằng chỉ có hiệu quả một lần, nhưng đã là linh đan cực kỳ chân quý. Tại tu chân giới, bậc đan dược này cũng là có thể gặp không thể cầu, bởi vì không có bao nhiêu người có thể luyện chế. Nhạn Tuyết, Anh Tuyết, hai người các ngươi, tất cả đều là truyền nhân của lục đạo chân võ. Nhạn Tuyết là kiếm, Anh Tuyết là đao, cho nên công pháp tu luyện sẽ có sự khác biệt. Công pháp kiếm đạo ta đã truyền cho Nhạn Tuyết rồi, hiện truyền thụ công pháp đao đạo cho Anh Tuyết. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần ngưng khí một chỉ, điểm ở trên trán Tiêu Anh Tuyết. Thoáng chốc, tin tức của một bộ công pháp hoàn chỉnh trực tiếp đi vào trong đầu Tiêu Anh Tuyết, khiến Tiêu Anh Tuyết lộ ra vẻ kinh nghi. Ở trong đầu của nàng lúc này, xuất hiện từng hình ảnh xa lạ, mà những hình ảnh này lại chuyển động, khiến yêu đao trong cơ thể nàng dục dịch, miêu tả sinh động. Đến, Tiêu Trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hưu, một đạo yêu quang đỏ ngầu phá thể mà ra, hiện ra đao ý kinh người. Đây là, Tào Nhạn Tuyết bên cạnh kinh ngạc không thôi. Trong cơ thể Tiêu Anh Tuyết lại cất giấu một thanh đao. Anh Tuyết, ta chỉ diễn luyện một lần, nhìn cho thật kỹ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Trần tung người nhảy một cái, đem yêu đao nắm trong tay. Yêu đao nhận Tiêu Anh Tuyết làm chủ, sẽ bài xích ngoại nhân. Mà ở phía dưới cực hạn đao ý Tiêu Trần, lúc này yêu đao lại có dấu hiệu thần phục. Ngày thường Tiêu Trần yêu thích dùng kiếm, nhưng không có nghĩa là hắn không biết dùng đao. Trên thực tế, hắn sáng tạo ra Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết thì đã tại võ đạo, kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, cầm đạo, đạt tới cảnh giới mà người khác không bao giờ nghĩ tới. Mỗi một loại đều đạt tới đỉnh cao. Lúc này, Tiêu Trần thể hiện cảnh giới người đao hợp nhất, phạm vi trong vòng 10 dặm, đều bao phủ bên dưới đao ý khủng bố của hắn. Tiêu Anh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, hơi hơi cuồng nhiệt. Đây là khát vọng đối với đao, cũng là khát vọng đối với Tiêu Trần. Một thức chạm thiên hoang, trong phút chốc, Tiêu Trần chạm ra một đao, rào, thác nước cách đó vài chục mét, trong nháy mắt bị cắt đứt. Đao ý không dứt, rốt cuộc khiến cho thác nước nghịch lưu, cảnh tượng hùng vĩ, giống như mộng cảnh. Đây cũng là đao đạo của sư tôn, trong hơi nước mù mịt, Tào Nhạn Tuyết chấn động không thôi. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trần đã tại tận lực áp chế uy năng, chỉ là đem ý cảnh thể hiện ra cho Tiêu Anh Tuyết. Nếu không, lực lượng của một đao này, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng mà, kiếm đạo của sư tôn giao cho ta, cũng sẽ không kém. Chỉ cần ta chăm chỉ luyện tập, cuối cùng có một ngày có thể đăng lâm trên đỉnh kiếm đạo. Tào Nhạn Tuyết nghiêng đầu nhìn Tiêu Anh Tuyết một cái. Nàng không ghen tị Tiêu Anh Tuyết, nhưng nàng không thể bại bởi Tiêu Anh Tuyết. Có cạnh tranh mới có động lực. Một khắc này, Tào Nhạn Tuyết mới xem như quyết định. Từ nay về sau, loại bỏ mọi tâm tư khác, nàng sẽ chuyên chú vào kiếm đạo. Anh Tuyết, tiếp tục. Tiêu Trần đem yêu đao trả lại cho Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nắm yêu đao, vẫn có thể cảm giác được ý cảnh lưu lại tại trên đao, nội tâm có cảm xúc mơ hồ. Đao và kiếm bất đồng, kiếm linh chú trọng nhiều thay đổi, mà đao chuyên chú vào lực lượng thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tuyết, ngươi là người thích hợp với đao đạo nhất. Không nên cô phụ kỳ vọng của ta. Tiêu Trần lấy tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Anh Tuyết, thành khẩn nói. Hình như Tiêu Anh Tuyết nghe hiểu mấy câu nói của Tiêu Trần, nghiêm túc trịnh trọng gật gật đầu. Hừm, các ngươi tự mình lĩnh ngộ một đoạn thời gian đi. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ kiếm đạo. Mà Tiêu Anh Tuyết trực tiếp quơ múa yêu đao, bắt đầu diễn luyện. Về phần Tiêu Trần, nhìn các nàng một lát sau, lấy ra trận bàn cửu huyền trận, lấy đoạn tiên linh khí kia là năng nguyên, bố trí cửu huyền trận. Có cực kích đan đề thăng tư chất, cửu huyền trận giúp tăng thêm tốc độ tu luyện, lại có Tiêu Trần tự mình chỉ đạo, tu vi Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết có thể nói tiến triển cực nhanh, ngày ngày đều lột xác. Hôm nay, Tiêu Trần vẫn đang chỉ đạo hai nàng, Hoắc Thanh Tùng bỗng nhiên xông vào. Tiêu tiên sinh, ngài ở đây vậy thì tốt quá. Hoắc Thanh Tùng đầm đìa mồ hôi nói, chuyện gì, là tin tức bên thành phố Lan Ninh truyền tới, muốn cho ta tìm ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Lẽ nào Tiêu Vũ Phỉ có chuyện tìm hắn? Hộ thân Ngọc Tụy trên thân Tiêu Vũ Phỉ không có phản ứng gì, chắc hẳn không có nguy hiểm gì. Được, ta biết rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, xoay người nói với Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết. Trước hết các ngươi ở lại chỗ này tu luyện, ta ly khai một đoạn thời gian. Tào Nhạn Tuyết cũng chẳng có gì, nhưng ngay lập tức Tiêu Anh Tuyết khẩn trương, giống như sợ bị Tiêu Trần bỏ lại. Tiêu Trần ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, Anh Tuyết, bên cạnh ta không cần gánh nặng, nếu như ngươi muốn đi cùng ta, phải cố gắng tu luyện đao pháp ta dạy cho ngươi. Tiêu Anh Tuyết cắn môi, nghiêm túc gật đầu một cái. Tiêu Trần hỏa tốc chạy tới Lan Ninh, tuy rằng Tiêu Vũ Phỉ sẽ không có nguy hiểm, nhưng nếu mà chỉ là sự tình bình thường, lấy tính cách Tiêu Vũ Phỉ cũng sẽ không làm phiền Hoắc Thanh Tùng. Xem ra sau này nên có thói quen dùng điện thoại di động. Tiêu Trần có phần là bất đắc dĩ, điện thoại di động là một phương tiện dùng để truyền tin, lúc truyền tin đường dài, so với nhiều pháp bảo của tu chân giới còn tốt hơn. Chỉ là, hắn vẫn không có thói quen dùng điện thoại oi. Bởi vì muốn dùng điện thoại, thì cần phải có pin, nhưng khi nó hết pin Tiêu Trần cũng không quan tâm đến nó nữa, dẫn đến việc Tiêu Vũ Phỉ không hay liên lạc được với hắn. Đến Lan Ninh Thị, Tiêu Trần ngay lập tức đi tới công ty. Không tìm được Tiêu Vũ Phỉ, nhưng gặp được một người khác. Trình Văn Văn, thư ký của Tiêu Vũ Phỉ. Trình Văn Văn, Tiêu Vũ Phỉ đâu? Tiêu Trần trực tiếp chất vấn, ngữ khí không chút khách khí. Kỳ thực, hắn đã sớm hoài nghi Trình Văn Văn có vấn đề. Chỉ có điều Trình Văn Văn ở bên cạnh Tiêu Vũ Phỉ đã 2 năm, dường như không có ác ý đối với Tiêu Vũ Phỉ. Tiêu Trần, người yên tâm, Tiêu Tổng chỉ đang cùng người thân của nàng về nhà, hoặc là, ta nên xưng hô là Diệp Tổng. Trình Văn Văn rất bình tĩnh nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Thân thế Tiêu Vũ Phỉ quả thật có vấn đề. Lần trước Tiêu Vũ Phỉ xảy ra chuyện, hắn từ Giang Bắc chạy tới, trên đường liền sử dụng qua huyết mạch truy tung thuật, dùng cái này đến xác định Tiêu Vũ Phỉ vị trí. Nhưng, thất bại, hoặc có lẽ là, không có phản ứng. Huyết mạch của hắn và Tiêu Vũ Phỉ, căn bản là hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần, ta biết ngươi cũng sớm hoài nghi ta, nhưng hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Ta là nhân viên tình báo, ưng tổ mục đích là bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Đương nhiên, ngươi hiểu là ta đang theo dõi nàng, cũng không phải không được. Trình Văn Văn nhìn đến Tiêu Trần nói, mà việc liên quan tới người, mặc dù ta không hiểu toàn bộ, nhưng cũng biết rõ một ít. Vốn là những chuyện ngươi làm tại Lan Ninh kia, đã sớm kinh động ưng tổ, nhưng vì không để cho thân phận tỷ tỷ ngươi bại lộ, cho nên phía trên giúp ngươi ép xuống. Nhưng rất đáng tiếc, thân phận của tỷ tỷ ngươi cuối cùng vẫn để lộ. Ngữ khí Tiêu Trần trầm thấp hỏi, cuối cùng trên người nàng có bí mật gì? Xin lỗi. Chuyện liên quan đến cơ mật cấp 1, ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta nghĩ cho ngươi một lời khuyên. Trình Văn Văn giống như là lấy tư thái một cái, trưởng giả, dạy dỗ, cuối cùng thì năng lực các nhân vẫn là có hạn. Mặc dù ta không biết trên người của ngươi đã chuyện gì xảy ra, để trong vòng thời gian ngắn, ngươi đạt tới tiên thiên chi cảnh. Nhưng địch nhân của tỷ tỷ ngươi, vượt xa ngươi tưởng tượng. Tiêu Trần liếc nàng một cái, hỏi, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta muốn nói là, không nên quá tự phụ, như vậy sẽ hại mình, cũng hại tỷ tỷ ngươi. Trình Văn Văn nghiêm túc nói, a, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút. Cái gì? Trình Văn Văn ngớ ngẩn, không nên dùng ánh mắt của bản thân để đánh giá trình độ của người khác, trước tiên nhận rõ ràng bản thân có trình độ như thế nào đi. Tiêu Trần nói xong, xoay người rời đi, chỉ để Trình Văn Văn đứng tại chỗ lại vô cùng ngạc nhiên. Dịch, không đê. Cách chương.